Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 739 không thể chiếu hình người gương. 7. Sao gặp quỷ. Này tiểu hắc, Dương Tử Mi nói thầm, cũng liền không hề tìm nó, liền cầm gương đối với sư phụ chiếu. Sư phụ thân thể đều có thể chiếu thấy, có phải hay không ý nghĩa hắn cũng đã không phải người sống. Có thể hay không giống Sa Đa Cô giống nhau hoạt tử nhân, khó trách nàng đã suy đoán không ra sư phụ mệnh lý. Nghĩ vậy, nàng cũng không biết nên là bi thương, vẫn là cao hứng, hoặc là bàng hoàng. Nàng đem gương thu hảo, năm sư phụ kia còn mang theo nhiệt độ cơ thể tay, chăm chú nhìn hắn kia trương một bộ giống muốn trường kỳ ngủ say mặt, lệ quang lại nảy lên đáy mắt. Rốt cuộc là ai đem sư phụ biến thành như vậy bất tử không sống trạng thái? Sư phụ kia biến mất hồn phách, ở một năm nội tìm không thấy nói, khả năng sẽ hồn phi phách tán, rốt cuộc vô pháp luân hồi. Hiện tại dư lại này một sợi, cũng không biết có thể hay không vẫn luôn duy trì, chống đỡ hắn hiện tại cái này thân thể bất tử. Từ Sa Đa Cô bắt đầu, hết thảy liền trở nên không có đầu mối. Tỷ tỷ, này mặt rốt cuộc là cái gì gương nha? Tiểu Thiên Hảo chơi mà cầm kia mặt gương chiếu tới chiếu đi. Ta cũng không lớn rõ ràng. Ta lấy đi ra ngoài chiếu chiếu chim nhỏ nhìn xem monster. Dương Tử Mi muốn xác định một chút, này mặt gương có phải hay không không thể chiếu thấy bình thường động vật, lại có lẽ là nhân loại ngoại trừ. Nàng đi đến đình viện, khai đèn, cầm gương đi chiếu lồng sắt anh Vũ. Anh Vũ ở trong gương rõ ràng có thể thấy được, cũng không có gì hồn phách linh tinh. Sa Đa Cô dưỡng ở tiểu viện tử chạy vội thỏ con cũng là có thể rõ ràng nhập kính. Quái, kia mèo đen như thế nào liền chiếu không tới đâu? Này một mặt rốt cuộc là cái gì gương đâu? Không biết Tống Huyền hay không nhận thức. Sau ngày hôm sau, thiên sáng người, Dương Tử Mi liền cầm gương thẳng đến Brunei phố. Buổi sáng Brunei phố, dân cư vẫn là tương đối thưa thớt, trừ bỏ một ít hy vọng có thể nhiều chút mời chào đến khách hàng cần lau quán chủ sớm bại tiểu quán. Ở ngoài, chính là một ít khoe chim tản bộ cụ ông lão thái thái. Tiểu Mi, Dương Tử Mi bước chân vội vàng, nhưng vẫn là bị những cái đó quán chủ nhận ra. Lại đây nhặt nhặt của hời nha, hảo nha. Dương Tử Mi biết, này đó quán chủ sở dĩ như vậy đã sớm bày quán, đại đa số đều là sinh hoạt bần hàn, cũng liền sung sướng đáp ứng. Đương nhiên, có thể nhặt của hời cơ hội cũng không thể mỗi ngày có. Hiện tại chứng kiến, đều bất quá là một ít thô giáp phỏng chế phẩm money. Tiểu Mi, cái này như thế nào? Chính là từ trong đất ra tới, một cái quán chủ cầm một kiện dính bùn đất thiết chất vật trang sức, giả bộ vẻ mặt thần bí hề hề bộ dáng nói, phúc, lão Lý đầu, ngươi lừa dối ai đều hảo, cư nhiên dám lừa dối chúng ta Tống tiên sinh đệ tử đích truyền. Ngươi đương nhân gia Tiểu Mi là như vậy không có nhãn lực giới nha. Bên cạnh một cái quán chủ phun cười nói, lão Lý đầu mặt hơi hơi đỏ hồng, cầm vật trang sức tay rụt trở về. Dương Tử Mi cười, không có việc gì, liền lừa dối ta hảo. Lão Lý thúc, này vật trang sức muốn bao nhiêu tiền? Lão Lý đầu hai mắt mị mị, Tiểu Mi là muốn mua. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu, cái này, ngươi thật tin ta nói? Lão Lý đầu chần chờ nói, ta vừa rồi chính là lừa dối ngươi, ta biết, nhưng thứ này bộ dáng rất độc đáo, mua chơi chơi cũng hảo, ta sợ lời nói thật đi. Tiểu Mi, ta cũng không lừa ngươi, Thứ này ta nhập hàng giới là một khối tiền. Ngươi thích nói, liền cho ta một khối tiền hảo. Ta không kiếm ngươi. Tất cả mọi người đều như vậy quen thuộc. Ta quái ngượng ngùng. Lão Lý đầu đem đồ vật đưa cho nàng nói. Ha ha, lão Lý thúc. Sắp tới vì ngươi gia nhi tử học phí phát sầu đi. Dương Tử Mi cười đem vật trang sức nhận lấy nói. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.